Xin chào các bạn. Ngày hôm nay của các bạn như thế nào rồi? Hy vọng là mọi việc đều ổn. Buồn vui gì giờ cũng sẽ qua thôi. Ngày mới cũng sẽ lại bắt đầu. Cho nên các bạn đừng để những điều xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của mình, kể cả những chuyện buồn hay là những chuyện vui, ảnh hưởng đến tâm lý của mình nha. Nếu chuyện vui thì đó là một việc không gì để bàn cãi rồi. Nhưng nếu đó là việc buồn thì hãy cố gắng tìm cách quên nó đi. Bởi vì chúng ta còn phải đối diện với những thứ to tát hơn, quan trọng hơn. Đừng để những thứ vụn vặt đó ảnh hưởng đến tâm trạng cũng như là cuộc sống của mình. Ngày hôm nay Duy Anh sẽ đọc tiếp tập truyện tiếp theo Lạc Mất Một Người Thương. Bây giờ xin mời các bạn cùng thưởng thức. Chương 42. Cuộc sống thường nhật quay trở lại. Dịp Hạ Lam tăng trường thì về tiệm Tương Trang. Cô vừa nấu cơm trong bếp, vừa chạy ra phòng khách xem một bộ phim trên tivi. Lúc Diệp Hạ Lam quay ra phòng khách lần nữa thì giật mình khi thấy Thịnh Khả Luân đang đứng thừa người xem tin tức về đám cưới sắp diễn ra của Hạ Mạc trong thời lượng quảng cáo. Diệp Hạ Lam lúng túng bước qua tắt tivi. Anh về từ lúc nào vậy? Thịnh Khả Luân nhìn qua Diệp Hạ Lam đáp. Cũng vừa mới về thôi. À, anh lên thay đồ tắm rửa rồi xuống ăn cơm nha. Tôi biết hết rồi, không cần sợ tôi đau lòng đâu. Anh đang nói gì vậy? Em nghe không hiểu. Thịnh Khải Luân bật tivi nghe các kênh đang nói về đám cưới của Hạ Mạc. Tôi biết cô ấy sắp kết hôn lâu rồi, không cần phải sợ tôi đau lòng đâu. Diệp Hạ Lam cúi đầu không biết nói gì để an ủi anh trong lúc này. Cô tự trách mình mở tivi để đó rồi đi vào bếp làm gì cơ chứ. Đúng là ăn hại mà. Thịnh Khải Luân chần chừ rồi lên tiếng. Xin lỗi cô, Diệp Hạ Lam. Diệp Hạ Lam điều chỉnh cảm xúc bình thường rồi quay người lại hỏi. Vì sao anh phải xin lỗi em chứ? Ánh mắt của Thịnh Khải Luân trở nên phức tạp. Lần trước tôi không nên mất khống chế mà đẩy ngã cô. Tôi không nên vì một người từ bỏ mình trong quá khứ mà trút giận lên người cô như thế. Diệp Hạ Lam khẽ lắc đầu. Không sao, em quên rồi. Hơn nữa, nếu phải nói một câu xin lỗi, em nghĩ mình là người nói câu đó mới phải. Là tại em mà hai người mới lỡ dở như thế. Nếu từ đầu em biết anh yêu cô ấy như vậy thì đã không đồng ý kết hôn cùng anh rồi. Xin lỗi anh, Khải Luân. Thực ra Nhất Phi đã chụp lại bức thư và thiệp cưới mà Hạ Mạc gửi đến cho tôi trước khi cô tiêu hủy. Lúc đó tôi nghĩ cô muốn chia rẽ chúng tôi mới làm thế, nhưng không ngờ cô lại vì nghĩ cho tôi nên mới làm vậy. Trái tim của Diệp Hạ Lam nhói đau một cái, nhưng cô nhanh chóng nở nụ cười nhạt rồi thầm nghĩ. Ngay từ đầu người ta đã nói rõ là không thích mày, mà mày đa tình thôi, đồ ngốc. Qua chừng mười mấy giây, Diệp Hạ Lam lên tiếng. Thôi, em vào bếp dọn cơm đây. Nói rồi cô vội bước đi. Thịnh Khải Luân nói vọng theo. Sau này không cần phải như thế nữa. Cô ấy giờ đã là quá khứ thật rồi. Tôi sẽ không để tâm đến cô ấy nữa đâu. Diệp Hạ Lam vừa vui vừa xót. Không quan tâm đến quá khứ nữa thì có lẽ cô vẫn còn cơ hội bước vào trái tim của anh. Nhưng chắc có lẽ là khó khăn lắm anh mới thốt ra được một câu như thế. Quá khứ giữa Thịnh Khải Luân và Hạ Mạc là một điều không ai có thể phủ nhận. Đã từng yêu một người như thế đâu phải dễ dàng để quên. Giống như Diệp Hạ Lam biết rõ trong lòng của Thịnh Khải Luân có cô gái khác, nhưng vẫn cố chấp tự lừa người dối mình. Mặc kệ anh đối xử lạnh lùng với mình, vẫn một mực đem lòng yêu anh đó thôi. Lúc ăn cơm, hai người yên lặng không nói câu nào, chỉ lặng lặng ăn. Thịnh Khải Luân ăn xong thì đi về thư phòng. Diệp Hạ Lam ở dọn dẹp cùng với má Lý rồi mới về phòng. Đồng hồ điểm 9 giờ tối, Hạ Lam cất bản thiết kế vào. Cô nhìn về phía cửa phòng nghỉ. Có lẽ anh ấy đang cần được ở một mình. Sau đó đứng dậy tắt đèn trong phòng. Diệp Hạ Lam vừa quay người tính đi về phía sofa thì cửa phòng ngủ mở ra. Thịnh Khải Luân bước vào. Hôm nay ngủ sớm vậy? Diệp Hạ Lam có chút ngạc nhiên. Trước giờ tuy là sống cùng một mái nhà, ngủ cùng một cái phòng, Nhưng Thịnh Khải Luân chưa bao giờ tự động bắt chuyện với cô như thế. Cô có gì anh cũng đâu có quan tâm. Em tưởng hôm nay anh ngủ ở thư phòng cho nên mới... Thịnh Khải Luân bước qua sofa ngồi xuống rồi vẫy vẫy tay. Qua đây, ngồi xuống. Chúng ta nói chuyện một chút. Diệp Hạ Lam tỏ vẻ e dè rồi bước qua ngồi đối diện Thịnh Khải Luân. Không biết là có chuyện gì vậy? Cuối tuần này chúng ta đi du lịch đổi gió nha. Kết hôn cũng lâu rồi, nhưng do công việc nhiều quá nên chúng ta vẫn chưa đi hưởng tuần trăng mật. Diệp Hạ Lam ngớ người ra rồi xua tay. Không cần đâu, em hiểu anh bận mà. Không cần để ý đến em đâu, cứ lo việc của anh đi. Mẹ đã đặt vé tour du lịch Pháp, Địa Trung Hải cho hai người chúng ta rồi. E rằng không đi không được. Diệp Hạ Lam rũ mắt, thì ra là do mẹ chồng sắp đặt, chứ dễ gì mà Thịnh Khải Luân lại làm mấy trò vô bổ này. Nếu anh bận không đi được, em có thể đến nói với mẹ là em bận học nên không đi được. Thịnh Khải Luân có chút ngạc nhiên trước thái độ của Diệp Hạ Lam. Anh cứ nghĩ là nghe du lịch hưởng tuần trăng mật, chắc là cô sẽ vui lắm. Nhưng ai ngờ, ai lại bảo sẽ tìm lý do để khỏi đi. Thịnh Khải Luân nhíu mày, nhìn chằm chằm những biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt xinh đẹp của Diệp Hạ Lam, rồi lên tiếng. Tôi đã giúp cô xin nghỉ phép cho nguyên tuần sau luôn rồi. Hả? Có gì mà phải ngạc nhiên? Hay là cô chán ghét đi chung với tôi nên tìm lý do thoái thác hả? Diệp Hạ Lam vội giải thích. Không phải, em chỉ sợ là anh không thích đi chung với em thôi. Thịnh Khải Luân nhún vai. Thời gian qua tôi sống chung với cô cũng rất yên bình cơ mà. Điều đó chứng tỏ sức chịu đựng của tôi rất lớn. Cưới cô cũng đã cưới rồi, thích hay không cũng đâu còn quan trọng. Chương 43. Diệp Hạ Lam yên lặng không nói gì. Thịnh Khải Luân đứng dậy. Cứ quyết định vậy đi nha. Giờ đi ngủ thôi, hôm nay tôi hơi mệt. Dạ. Diệp Hạ Lam vừa bước qua băng ghế sofa dài mà mỗi ngày cô thường nằm ngủ, thì Thịnh Khải Luân quay đầu lại nói. Từ hôm nay đừng ngủ trên ghế sofa nữa. Cái ghế này tuy là mềm mại nhưng nằm cũng rất khó chịu. Qua giường mà nằm ngủ đi. Diệp Hạ Lam cảm thấy khó xử. Có lẽ bị đối xử lạnh lùng quen rồi, bây giờ đột nhiên Thịnh Khải Luân đối xử tốt với mình, cô rất không quen. Vậy còn anh thì sao? Anh sẽ ngủ ở thư phòng hay là phòng khách? Thịnh Khải Luân dở khóc dở cười, đưa tay đỡ trán. Cái gì mà thư phòng hay là phòng khách chứ? Tôi ngủ ở phòng ngủ cơ. Diệp Hạ Lam nhíu mày tỏ vẻ hiếu kỳ. Thế anh sẽ ngủ ở ghế sofa à? Thịnh Khải Luân lắc đầu. Cái ghế đó nằm đau lưng như thế, tôi đâu có bị ngu mà qua đó nằm ngủ. Ơ, thế thì anh tính ngủ ở đâu? Thịnh Khải Luân đưa tay chỉ về phía cái giường. Hỏi lạ, đương nhiên là ngủ trên giường rồi. Nhưng anh vừa bảo em lên giường ngủ cơ mà. Tôi và cô là vợ chồng hợp pháp, ngủ trên cùng một cái giường có vấn đề gì à? Diệp Hạ Lam nghĩ nghĩ rồi đáp. Hình như không có vấn đề gì hết. Thế thì mau đi ngủ, tôi buồn ngủ rồi. Dạ. Diệp Hạ Lam nằm lên giường quay lưng về phía của Thịnh Khải Luân. Cái giường này đúng là im ái thật, nhưng nằm cạnh anh như thế này hại cô cả đêm tim đập như trống, bởi không sao ngủ được chút nào hết. Diệp Hạ Lam nhíu mày thầm nghĩ. Thời gian gần đây Khải Luân đối xử với mình lạ lắm. Có khi nào là bình yên trước trong bão không đây? Nằm cạnh Diệp Hạ Lam, Thịnh Khải Luân cũng không ngủ được. Anh nằm suy nghĩ lại rất nhiều chuyện. Lần trước khi anh về nhà ăn cơm, Thịnh Nhất Phi đã đưa cho anh xem tấm ảnh chụp lại lá thư và thiệp cưới của Hạ Mạc. Lúc đó trái tim anh gần như tan nát. Anh đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thể giữ cô lại bên cạnh mình. Thịnh Nhất Phi đã nói. Anh hai à, cô ấy đã tìm được hạnh phúc mới rồi, anh đừng lưu luyến nữa. Chị Hạ Lam là người tốt, lại thật lòng yêu anh. Sợ anh buồn nên giấy đã tiêu hủy hết những thứ này. Nhưng em muốn anh biết là Hạ Mạc vốn không yêu anh nên mới chụp hình lại làm chứng cứ. Em và cả gia đình mình chắc hẳn là rất hài lòng với kết cục này nhỉ. Anh mất cô ấy thật rồi, cái đời này cũng chẳng biết hạnh phúc là gì nữa. Anh hai à, thật ra hạnh phúc đang ở rất gần anh. chỉ cần anh mở cửa trái tim ra đón nhận mà thôi. Ý em là gì? Chị Hạ Lam rất yêu anh, chị ấy là một người tốt, anh nên trân trọng. Tâm trạng của Thịnh Khải Luân lúc đó vừa đau khổ khi biết người mình yêu sắp kết hôn với người khác, cũng vừa ân hận vì đã trút giận lên một người vô tội là Diệp Hạ Lam. Từ đầu chí cuối, cô ấy vốn không phải nguyên nhân chia cắt anh và Hạ Mạc. Vậy mà anh luôn coi cô là cái gai trong mắt, mặc sức mà chỉ chiết, nói những lời khó nghe làm cô ấy tổn thương. Thời gian qua anh đã cố gắng đối xử với Diệp Hạ Lam tốt hơn. Anh nghĩ là mình sẽ thử chấp nhận cô, nhưng cái gì cũng cần thời gian hết. Thịnh Khải Luân bắt đầu quan tâm đến Diệp Hạ Lam nhiều hơn. Có những ngày tan sở sớm, anh thường lái xe đến trường đại học nghệ thuật Z, nhìn cô từ đằng xa, nhưng lại không dám đường đường chính chính đón cô về. Nếu đột nhiên hạ mình như thế, chắc là sẽ bị coi thường lắm, nên Thịnh Khải Luân chỉ nhìn từ xa mà thôi. Chuyến đi du lịch sắp tới, mẹ anh vốn không hay biết gì hết, là anh tự sắp xếp theo chủ ý của mình. Nhưng cái tôi của Thịnh Khải Luân rất cao ngạo, có đánh chết cũng không nhận là mình làm, nên đành nói như thế để Diệp Hạ Lam không từ chối được. Anh nghĩ rồi, nếu không thể để đến được với người mình yêu thì cưới ai cũng như nhau thôi. Nhưng chắc gì người khác đã tốt như Diệp Hạ Lam đâu. Cô vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn hiếu thảo với người lớn tuổi trong nhà, cũng là người chịu được cái tính ngang ngạnh lạnh lùng của anh mà không than vãn tiếng nào hết. Có thể là Thịnh Nhất Phi nói đúng, chỉ cần anh mở lòng mình thì có thể đón nhận được hạnh phúc. Vậy nên anh tự cược một ván lớn trong đời mình, đó là thử chấp nhận Diệp Hạ Lam một lần. Lại một ngày tan sở, Thịnh Khải Luân về đến nhà mệt mỏi, ngồi phịch xuống sofa, đưa tay tính rót nước uống thì thấy những chiếc tách trà màu đen để trên bàn đều có những chú cá nhỏ bơi lội bên trong, chẳng những thế còn có rong rêu nữa. Anh nhíu mày lớn giọng nói: "Có ai giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra không hả?" Má Lý từ trong bếp chạy ra. Diệp Hạ Lam nghe giọng nói tức giận của Thịnh Khải Luân cũng vội chạy từ ngoài vườn hoa linh lan vào. Thịnh Khải Luân nhìn má Lý rồi lại đưa mắt nhìn Diệp Hạ Lam, sau đó chỉ tay vào một cái tách để trên bàn hỏi: "Là tác phẩm của ai đây hả? Nếu muốn nuôi cá thì phải mua cái bể bỏ vào, chứ tại sao lại bỏ vào trong tách trà làm gì chứ? Cái nhà này đúng là loạn hết rồi." Ây à, cái tay bị ớt cay quá, xin lỗi mọi người. Nóng quá, muốn phồng lên rồi. Chương 44. Diệp Hạ Lam và má Lý không hẹn mà cùng bật cười. Thịnh Khải Luân thấy thái độ của hai người thì nhíu mày giọng, nói có chút cao cắt: "Hai người còn cười được sao? Mau đem những con cá này ra ngoài, rồi đem bộ tách khác lên đây." Diệp Hạ Lam bước qua, đưa tay cầm lấy bình trà rót nước vào, rồi đưa tới trước mặt của Thịnh Khải Luân: "Anh uống đi." Thịnh Khải Luân đưa mắt nhìn Diệp Hạ Lam, cứ như cô là người ngoài hành tinh không bằng. Má Lý liền lên tiếng giải thích thay Diệp Hạ Lam: "Thực ra đây là thành phẩm nghệ thuật dưới sự hợp tác của thiếu phu nhân và tứ thiếu gia đó. Lần đầu nhìn thấy mấy con cá 3D trong mấy cái tách, tôi cũng nghĩ chúng là cá thật đó tam thiếu gia." Thịnh Khải Luân nhìn kỹ những chiếc tách rồi khẽ nhếch môi mỉm cười nhạt. Đúng là anh cũng bị lừa một cú ngoạn mục còn gì. Anh nhìn Diệp Hạ Lam rồi nói: "À, càng ngày càng biết chơi khăm tôi nhỉ?" Diệp Hạ Lam cúi đầu nhìn xuống đất, không dám nhìn thẳng vào mắt của Thịnh Khải Luân. Cô yếu ớt nói: "Là em không đúng, em xin lỗi. Nếu anh không thích thì em sẽ đổi bộ khác." Diệp Hạ Lam vừa đứng dậy đưa tay tính cầm bộ tách trà lên thì Thịnh Khải Luân bất ngờ nắm lấy tay cô lại, làm cho cô giật mình quay qua nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi. Thịnh Khải Luân thấy rõ điều bất an trong mắt của Diệp Hạ Lam, liền nói: "Không cần đổi đâu, tôi thấy cũng đẹp, nên cứ để ở đây đi." Diệp Hạ Lam kinh ngạc, mở to mắt nhìn Thịnh Khải Luân. Cô cứ ngỡ là mình vừa nghe nhầm, vì trước giờ cô làm gì, anh cũng nhất định đối đầu đến cùng mà. Thịnh Khải Luân nhíu mày: "Cô nhìn tôi làm gì? Hay là không muốn để bộ tách trà này ở đây?" Diệp Hạ Lam liền lắc đầu: "Dạ, không phải." "Mau làm cơm nhanh đi, tôi đói rồi. Tôi muốn ăn cá sốt cam do cô làm đó." Nói rồi Thịnh Khải Luân vội đi nhanh lên phòng như ma đuổi vậy. Chính bản thân anh cũng không hiểu vì sao khi đối diện với Diệp Hạ Lam

Nếu em nhớ không lầm, thì năm 6 tuổi, có đến đây chơi một lần cùng với gia đình. Lúc đó, ba mẹ còn dắt em và anh trai đi tham quan cung điện Versailles, chèo thuyền trên sông Seine và tham quan nhà thờ Đức Bà. Chỉ là sau bao năm, chỉ còn mình em quay lại nơi này thôi. Không khí trùng hẳn khi Diệp Hạ Lam nhớ về những hồi ức ít ỏi của cô và người thân. Qua mấy giây, cô nở nụ cười nhạt lên tiếng. Xin lỗi, em không nên nhắc lại mấy chuyện đã qua, phá không khí đang vui vẻ. Thịnh Khải Luân đặt tay mình lên bàn tay của Diệp Hạ Lam. Anh nhẹ nhàng lên tiếng an ủi. Có gì đâu mà phải xin lỗi chứ. Lần này cô đâu phải đến đây một mình, còn có tôi đi cùng cơ mà. Bây giờ tôi là gia đình của cô, sau này cũng thế. Ánh mắt của Diệp Hạ Lam toát lên sự ngạc nhiên và cả sự cảm kích. Thật không ngờ có một ngày anh lại nói với cô những lời này. Diệp Hạ Lam thầm cầu nguyện, nếu đây là một giấc mơ thì đừng bao giờ để cô tỉnh lại. Qua ngày hôm sau, Thịnh Khải Luân đưa Diệp Hạ Lam đi tham quan cung điện Versailles, một địa điểm du lịch đẹp lọt top ở Paris, bởi nơi đây lung linh và giá trị từ trong ra ngoài với vàng bạc, nhung lụa, gương và những bức họa đẹp mê hồn. Đẹp và lộng lẫy nhất có lẽ ở Versailles là Hall of Mirrors, hay còn gọi là sảnh gương, với 357 tấm gương tráng bạc tạo hình những cách rất nghệ thuật tăng hấp dẫn cho Versailles. Rồi cung điện Versailles hoa lệ, Diệp Hạ Lam và Thịnh Khải Luân lạc bước đến nhà thờ Đức Bà Paris. Nơi đây không chỉ là công trình nghệ thuật độc đáo tiêu biểu cho phong cách Gothic nằm dưới dòng sông Seine thơ mộng, đây cũng chính là tòa nhà tổng giáo phận ở Paris. Sang ngày thứ ba thì Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam quyết định đổi gió, cả hai đi du thuyền dọc theo sông Seine, điểm đến đầy lãng mạn của thành phố tình yêu Paris, để tận hưởng cảm giác thơ mộng trên dòng sông thoáng đãng, gió thô lộng và chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt đẹp dọc hai bên bờ con sông. Còn nhìn thấy nhiều công trình nổi tiếng như là nhà thờ Đức Bà, tháp Eiffel. Điểm đến cuối cùng trước khi Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam rời khỏi Pháp là bức tường tình yêu được đặt trong khu vườn Apesses. Bức tường tình yêu có diện tích lên tới 40m², hợp thành 612 viên gạch màu xanh. Phía trên bức tường là cụm từ I love you, được viết bởi trên 300 ngôn ngữ khác nhau, với 1.000 lần bao phủ trọn vẹn bề mặt bức tường. Diệp Hạ Lam tỏ vẻ rất thích thú. Có rất nhiều ngôn ngữ để bày tỏ tình yêu, đúng là có nhiều điều mà mình chưa biết. Cô từng đến đây tham quan lần nào chưa? Diệp Hạ Lam khẽ lắc đầu. Dạ chưa, ở đây đẹp thật. Có cần tôi học thuộc cụm từ I love you được viết bởi trên 300 ngôn ngữ khác nhau để bày tỏ tình cảm với cô không? Diệp Hạ Lam tỏ vẻ bối rối. Anh đừng đùa nữa mà. Rồi vội bước đi. Thịnh Khải Luân bước đi theo phía sau thầm nghĩ. Ai mà đùa đâu chứ. Hay là cô nghĩ tôi không làm được, coi thường nhau quá đó. Tạm biệt nước Pháp phồn hoa, Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam đặt chân tới Manta. Nơi đây được mệnh danh là quốc đảo tràn ngập ánh mặt trời ở địa Trung Hải. Quần đảo xinh đẹp nằm giữa Sicily của Italy và bờ biển Bắc Phi, nổi tiếng với các di tích lịch sử cổ xưa, khí hậu dễ chịu, người dân thân thiện và khung cảnh thiên nhiên hấp dẫn. Manta nổi tiếng với khí hậu dễ chịu, mùa hè khá nóng và lý tưởng cho người yêu thích ánh mặt trời. Ngoài khoảng thời gian đó, thời tiết thường nắng đẹp mà không quá gay gắt. Mùa đông cũng không quá lạnh mà vẫn có ánh mặt trời. Valletta là thủ đô của Manta, di sản thế giới được mệnh danh là bảo tàng ngoài trời và thành phố giàu lịch sử nhất thế giới. Valletta hình thành từ thế kỷ thứ 16 với nhiều công trình, di tích lưu giữ lịch sử của năm thế kỷ. Ngoài ra, thành phố còn có nhiều nhà hàng, quán bar, quán cà phê cao cấp. Chương 46. Lúc đi bộ tham quan, Thịnh Khải Luân cùng Diệp Hạ Lam dừng chân ở một quán ăn nhỏ, nhưng trồng nhiều cây nhìn rất mát mẻ dễ chịu. Ở vị trí này có thể thưởng thức cà phê,